Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Quyển 4 được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 121 câu giờ. Ở phần trước thì nhóm của Ngô Miễn sau khi nhận lời cầu cứu của Bách Ly Hy đi cứu sư phụ của Bách Ly Hy là Tịch Ứng Chân thì mọi người có đi vào trong một căn nhà ma. Sự việc xảy ra tiếp theo sau đây sẽ như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Đừng khách sáo thế. Vậy các ngươi vào cả đi. Phòng này lớn thế, đủ cho mọi người ở cả. Trong khi tiếng nói vang lên, có hai bóng người lần lượt xuất hiện trước mặt bọn họ. Người cao lớn đen từ đầu tới chân, đứng phía trước, chính là Tam Thái Tử Cương Vực của Yêu Vương, mới bị Quy Bất Quy dọa chạy trong Bất Quy Các. Đứng sau hắn là thanh niên đeo trường kiếm từng gặp ở thành cổ Xích Đan ngày trước, đệ tử Mạc Ly của chủ lầu Vấn Thiên. Sau khi thấy hai kẻ này xuất hiện, sắc mặt của những người ở đây đều thay đổi. Ngồi miệng bước lên, che lấy nhóc Nhậm Tam để thằng nhóc Độn Thổ trốn trước, rồi lùi ra sau mấy bước, lùi tới trước sảnh chính, tay y khẽ nhấc lên, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Cương Vực và Mạc Ly. Cương Vực và Mạc Ly thấy Ngô Miễn không dùng thuật pháp mà lại biến mất thì hơi lấy làm kỳ quái, đều dừng bước đề phòng. Nhưng bọn họ dùng thuật pháp, yêu pháp của mình vẫn không phát hiện được vị trí của Ngô Miễn. Cương Vực chỉ có thể nói với Quy Bất Quy đã đứng dậy ở trong sảnh rằng: chúng ta lại gặp nhau rồi. Đêm qua ta còn nghĩ đến bao giờ mới có thể kết thúc chuyện này để đi tìm ngươi. Không ngờ ông trời thỏa nỗi lòng ta, đem các ngươi tới đây. Tên đầu bạc kia trốn đi đâu rồi? Nói tới đây, Cương Vực nhìn thấy Bách Vô Cầu thò đầu ra từ sau lưng Quy Bất Quy. Hắn thở dài tiếp lời: Bách Vô Cầu, người anh em của ta, xem ra người vẫn không nhận ra ta. Bách Vô Cầu trợn mắt nhìn hai kẻ đối diện. Ai bảo ngươi tên là gì mà Cương Vực? Ông đây nhớ ra rồi. Nghe tên thô lỗ này có thể gọi ra tên mình, Tam Thái Tử yêu quái sáng mắt lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, Bách Vô Cầu lại khiến Cương Vực suýt nghẹn. Lần trước ông đây tận mắt nhìn thấy người ăn quả đắng trong tay ông già nhà chúng ta. Không cần biết chúng ta có phải anh em thật hay không nhá. Ta vẫn có lời khuyên ngươi một câu. Gì ấy nhỉ? Đừng có bị ăn đòn không đánh lại được thì tìm người tới giảng hòa giúp cho. Nói sao thì nói, người không phải đối thủ của ông già nhà ta đâu. Còn có một chuyện ông đây cũng ngại nói. Gì ấy nhỉ? Ngươi tìm nhầm người đến giúp rồi. Cái tên đeo kiếm đi sau ngươi ấy, đến thầy của hắn ta mà cũng không dám chọc bậy tới ông già nhà ta. Thế thì hắn ta càng không dám đấy. Ồ, thầy hắn ta cũng không dám chọc vào Quy Bất Quy à? Xem ra ta không biết rất nhiều chuyện nhỉ. Cương Vực vừa nói vừa liếc nhìn Mạc Ly ở bên cạnh. Mạc Ly mỉm cười. Trước kia ta từng gặp mấy vị tiên sinh trong sa mạc, nhưng chuyện lần trước không liên quan tới chuyện lần này. Ta không ngờ tiên sinh Cương Vực cô biết họ nên chưa kịp nói ra thôi. Bây giờ không phải lúc ôn chuyện. Tiên sinh Cương Vực, chúng ta làm chuyện chính trước thì hơn đấy. Lúc Bạc Ly nói, vạt áo trước của Bách Vô Cầu đột nhiên bị xô lên. Một cái đầu mèo đen to bằng bàn tay chui ra, nhìn người ở cửa. Khẽ kêu một tiếng nghiệt. Bạc Ly thấy con mèo đen thì cau mày. Cương Vực nghe mèo đen kêu thì đột nhiên cười ầm lên, quay sang nhìn thanh niên đeo trường kiếm. Xem ra chuyện ta không biết không ít đâu. Người khỏi cần nói nữa. Xong chuyện lần này rồi, để chủ lầu các ngươi tự tới nói với ta. tại sao lại có loại tồn tại như Nghiệt chứ? Đoạn, Cương Vực quay sang nói với Quy Bất Quy đang trong sảnh chính. Trước đó có người cho ta biết, người đầu tiên đi vào trận pháp này sẽ không thể đi ra được nữa. Xem ra hắn nói không đúng lắm. Quy Bất Quy, người có thể vào lại không thể ra nữa sao? Không thể. Quy Bất Quy cười đáp, muốn tìm lão nhân ra thì vào đây, nếu không thì cứ đứng ở ngoài mà nhìn. Nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi, trời tối ta đóng cửa không tiếp khách đâu. Có gì mau nói. Trước đây lúc Bạch Ly Hỷ bị giam trong trận pháp, Cương Vực đã tận mắt nhìn thấy trận pháp dồn từng đợt tấn công về phía đệ nhất luyện khí sư. Tuy nhiên thứ trong trận pháp không gây tổn thương chí mạng đối với một đại yêu như hắn, nhưng sau lần ăn quả đắng trong tay Quy Bất Quy, Cương Vực đã đi điều tra về ông già. Không cha không biết, hóa ra Quy Bất Quy là sư đệ của Tử Phúc, nổi tiếng là một con cáo già. Kể từ đó hắn bắt đầu cảnh giác với ông già. Bây giờ không phải hắn không dám xông vào đánh nhau với ông, mà với cái quá khứ của Quy Bất Quy, Cương Vực lo mình vào trong sẽ bị ông dùng kế nhốt bên trong không ra được. Trận pháp này không chỉ nhốt được người mà còn nhốt được cả yêu quái đấy. Ngay khi Cương Vực đang do dự, Mạc Ly đột nhiên rút trường kiếm sau lưng ra, nhón chân xông vào trong. Cùng lúc này, bên trong cũng có tiếng sấm ầm ào và lôi điện bùng lên từ bốn phía. Mạc Ly vừa lao vào thoáng sững ra, hắn ta không ngờ mình lại lâm trận đúng lúc trận pháp thay đổi. Nhưng giờ muốn lui ra đã không kịp rồi, hắn đành vung trường kiếm đóng băng về phía Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu thấy thế thì rất tức giận, muốn nhảy lên liều mạng với Mạc Ly. Nhưng ngay lúc này trong phòng lại có tiếng sấm rền, làm Bạch Vô Cầu giật thót. Yêu quái bẩm sinh ngại sấm sét, hơn nữa hắn mới bị Ngô Miễn giật điện mấy cái, trong lòng đã có ám ảnh tâm lý. Quy Bất Quy đành kéo thằng con nhận vợ nhà mình lại và dẫn toàn bộ sấm sét trong phòng đánh liên tục về phía Mạc Ly. Nếu là lúc bình thường, Mạc Ly cũng có thể xử lý sấm sét như vậy, nhưng hắn ta còn phải đề phòng Quy Bất Quy dâm dúi đánh lén mình theo sấm sét, nên cứ e thẹn không dám manh động. Thế là Quy Bất Quy chẳng cần làm gì cả, chỉ việc dẫn sét đánh về phía Mạc Ly mà vẫn đánh ngang tay với thanh niên đang cầm trường kiếm này. Trong lát sau, quần áo Mạc Ly đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù hắn ta chưa thua, nhưng chỉ cần Quy Bất Quy tăng thêm chút sức mạnh thôi là Mạc Ly đi tong luôn. Trong lúc toàn bộ sấm sét đều dồn về đánh Mạc Ly, Bạch Vô Cầu đứng sau lưng Quy Bất Quy lại không bị thương tới một sợi lông nào cả. Hắn nhìn sấm sét trướng mắt đầy trong phòng, bản thân cũng cảm thấy khó mà tin được. Quy Bất Quy vừa dẫm sấm sét bổ về phía Mạc Ly, vừa nói với Tam Thái Tử Yêu Vương đang đứng ngoài sảnh chính. Cơn vừng, người không muốn vào tham gia cho vui hả? Ông già này nể mặt ngươi mới chơi cùng Mạc Ly lâu như vậy đấy. Lần trước ngươi thua ta một cái tát, bây giờ là lúc trả về nha. Cương Vực vẫn mỉm cười đứng ngoài sảnh chính, nói với ông già: ta còn không vội, ngươi dục làm gì, cứ từ từ sẽ tới, Tam Thái Tử ta có thời gian. Quy Bất Quy nghe ra Cương Vực có ý đứng xem hai hổ đánh nhau, đột nhiên như ngộ ra gì đó, lập tức dẫn toàn bộ sấm sét trong phòng bổ lên người Mạc Ly. Bỏ chút thời gian nói với Ngô Miễn đang tàng hình: tính sai rồi, mục tiêu của bọn chúng không phải chúng ta, là Bạch Ly Hỷ, mau đi tìm lão ấy. Bạch Ly Hỷ và ngươi, ngươi đoán y chọn ai? Ông đang giả lời, Cương Vực đã cười lạnh và xông vào sảnh chính. Xem đánh nhau lâu như vậy, cuối cùng Tam Thái Tử cũng chịu xông vào trong. Hắn thừa lúc Quy Bất Quy dẫm sấm sét để vươn tay chộp về phía yết hầu ông già. Chỉ cần Cương Vực tóm được cổ Quy Bất Quy thì có thể vặt đầu ông xuống ngay trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, một cái bóng như tháp đồng đen chợt đánh về phía hắn ta. Tên kia, đừng mơ làm tổn thương ông già nhà chúng ta. Cương Vực cười gằn, dùng tay còn lại chộp về phía Bạch Vô Cầu đã xông tới bên cạnh mình, đồng thời nói: nếu người đã không nhận ra ta thì ta làm gì cũng không quá đáng. Ngay khi tay hắn chộp tới Bách Vô Cầu, một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên từ phía sau lưng. Người quên ta à? Lúc giọng nói vang lên, một bóng người cũng bị ném xuống đất, chính là Bách Ly Hy vừa lao đi tìm Tịch Ứng Chân. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 122 Lồng Giam, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Cùng lúc Bách Ly Hy ngã xuống, lưng áo của Cương Vực bị rạch ra một đường, lăn ra trong áo tóe lên tia lửa, lộ ra lớp vải bên trong. Ngay khi lưng áo bị chém rách, Cương Vực đã bỏ qua Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy, đồng thời xoay người lại bằng tốc độ khó tưởng tượng nổi, há miệng phun ra một ngụm chất nhảy màu đen sền sệt. Sau đó, Tam Thái Tử của Yêu Vương trố mắt nhìn chằm chằm nơi ngụm chất nhảy rơi xuống. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng hắn, sau đó là Mạc Ly bay đến. Thì ra, lúc nãy, khi Cương Vực rút khỏi trận chiến với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, đã vô tình đẩy áp lực sang Mạc Ly. Thuật pháp của Mạc Ly thua xa Quy Bất Quy, hàng tạp vẫn phải cắn răng chống đỡ từ đầu đến giờ. Quy Bất Quy vốn không định dùng đòn hiểm, chỉ muốn đùa vui với Mạc Ly bằng sấm sét được sinh ra từ trận pháp trong sảnh. Nên sau khi Cương Vực xông tới, áp lực Quy Bất Quy đánh về phía Mạc Ly lập tức nặng như núi đè. Trước đây Mạc Ly còn trông mong Cương Vực chia sẻ áp lực giúp mình, ai ngờ cái vị Tam Thái Tử này lại đột nhiên trở mặt và rời khỏi trận chiến. Quy Bất Quy vừa dẫn sấm sét đánh Mạc Ly, vừa thừa cơ cướp mất thanh trường kiếm đong băng của thanh niên này. May cho hắn là ông già chỉ lấy thanh kiếm chứ không ra tay kết liễu hắn. Bách Vô Cầu lại thừa dịp xông tới, đâm thẳng vào giữa ngực Mạc Ly, đánh hắn ta lùi ra xa 4-5 trượng. Mà từ khi đâm mặt vào tường phía sau mới dừng lại, gã gục xuống đất. Lúc này Cương Vực cười khẩy chế giễu: không ngờ các ngươi lại bỏ qua cơ hội tốt như vừa rồi, nếu như ra tay chắc giờ này đầu ta đã rời thân rồi. Quy Bất Quy chỉ mải quan sát thanh trường kiếm đong băng trên tay, nghe Cương Vực nói vậy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn và đáp: ông già này cũng không phải chưa đánh ngươi lần nào, ngươi chưa chán nhưng ta cũng phiền. Thái Tử à, ngươi vẫn chưa nhận ra hả? Bây giờ ấy không ai ra được rồi. Lúc Quy Bất Quy nói câu này, khung cảnh trong sảnh chính đột nhiên biến dạng. Cho dù những người ở đây không có chút cảm giác khó chịu nào, nhưng đều lờ mờ cảm thấy sự khác thường. Sắc mặt Cương Vực lập tức trở nên khó coi, hắn bất ngờ quay người chạy về phía cửa chính, chỉ nghe tiếng rầm vang lên, Cương Vực giống như đâm vào một bức tường trong suốt, cả người bị bắn ngược về sau. Cương Vực lại đứng dậy, sờ soạng định hình mặt tường trong suốt kia, rồi quay đầu nhìn Quy Bất Quy đang cười hình hích quan sát thanh trường kiếm trong tay, nói rằng: không thể nào, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy trận pháp này được bố trí ở đây. Trận pháp chỉ có thể nhốt duy nhất một người đầu tiên, không phải dùng để giam giữ như vậy. Cương Vực vốn chỉ định nói chút rồi đi, không ngờ lại thành ra như vậy. Lúc trước còn nói không ai có thể ra khỏi chỗ này, lão già khốn kiếp Bách Ly Hy vừa rời đi đó thôi. Quy Bất Quy cười trả lời: nơi này vốn dùng để nhốt người do Bách Ly Hy gọi tới, bây giờ chúng ta bị giam ở đây cả rồi, người nói xem có thể dẫn ai tới nữa. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Cương Vực đã dần lùi lại, lùi tới nơi Mạc Ly ngã xuống mới lên tiếng trả lời ông già: không thể nào, trận pháp này được tuyển chọn rất kỹ càng, cho dù Tịch Ứng Chân có tới. Hắn còn chưa nói xong, một chất giọng lạnh như băng đã vang lên từ ngoài sảnh chính: đủ rồi Cương Vực, người nói nhiều lắm rồi. Cương Vực nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, môi run rẩy, xem ra muốn giải thích thêm với người kia, nhưng lời đã tới bên miệng lại không dám nói ra. Giọng nói này chỉ nói một câu rồi im lặng. Quy Bất Quy nghe vậy thì cười, nói với người bên ngoài: không tới cũng tới cả rồi, không vào làm quen tí hả? Sớm muộn gì chúng ta cũng gặp mặt, nhưng không phải bây giờ. giọng nói lại vang lên, dừng chút rồi tiếp. Quy bất quy, cương vực là tam thái tử của yêu vương. Nếu như hắn gặp chuyện gì không hay, yêu vương chắc chắn sẽ cho 10 vạn mạng người chôn cùng hắn. Cho dù sau đó người muốn làm cái gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hắn làm. 10 vạn mạng người chôn cùng, tên này đáng giá thế hả? Ngồi bên coi thường mọi thứ trên thế gian chợt xen ngang. Khi tiếng nói vừa dứt, y công xuất hiện phía trước Quy Bất Quy. Sắc mặt cương vực vô cùng khó coi, chẳng qua lông hắn đen thui nên dù có khó coi đến đâu người khác không thể phát hiện ra được. Trên da cương vực trồi lên một lớp vảy, nhưng miếng vảy chỉ lớn bằng hạt thóc. Nhưng Bách Vô Cầu nhìn nó bao trùm khắp thân hình cương vực mà hơi gai sống lưng. Còn trong mắt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đó chỉ đơn giản là cơ chế tự bảo vệ của cương vực mà thôi. Ngô Miễn nhếch khóe miệng, không để ý tới tam thái tử này nữa, quay lại nhìn ông già đang đứng sau lưng, nói: không nhìn ra người hiểu biết trận độc tâm này thế đấy. Người không biết còn cho rằng ngươi chính là người đàn ông thích đi lầu xanh chơi gái năm ấy nhỉ? Năm xưa ông già ta còn thật lòng coi cái trận pháp này là nhà, và ở trong đó một thời gian đấy. Sau khi bị Từ Phúc đuổi khỏi phái Phương Sĩ, Quy Bất Quy cũng từng đoán xem Từ Phúc tức giận lên có thể nhốt mình ở chỗ nào. Đoán rằng Từ Phúc có thể sẽ chọn trận độc tâm, để đang nghĩ cách lấy được bản đồ trận pháp, nghiên cứu suốt mấy tháng, cuối cùng cũng nghĩ ra cách phá giải. Không chỉ vậy, ông còn tìm được bí quyết thay đổi nó nữa. Hiện tại sảnh mà bọn họ đang đứng là cơ sở của trận độc tâm. Nó kết hợp thêm những trận pháp khác, nhưng tất cả trận pháp đều lấy trận độc tâm làm gốc. Với Quy Bất Quy đã hiểu rõ trận độc tâm thì chỉ cần sửa lại một tí là mọi thứ cũng thay đổi hoàn toàn. Bây giờ căn phòng này đã biến thành một cái lồng giam, không có sự đồng ý của Quy Bất Quy thì người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng đừng hòng vào trong. Lúc này Mạc Ly vừa bị Bách Vô Cầu đánh bay lảo đảo đứng dậy, thấy thanh trường kiếm của mình đang ở trong tay Quy Bất Quy thì hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía Quy Bất Quy, vừa đi vừa nói: xương dáng là của ta, trả lại đây. Quy Bất Quy không cần ra tay, thằng con nhận vợ Bách Vô Cầu đứng cạnh ông đã xông lên đấm thêm một phát vào đúng vị trí lúc nãy. Mạc Ly bị thương nặng chưa khỏi, hoàn toàn không thể tránh được cú đấm này, lại bị đánh bay ra ngoài. Hóa ra cái thanh trường kiếm này tên là xương dáng hả? Kiếm cũng như tên. Quy Bất Quy cười nhạt, gảy nhẹ ngón tay vào thân kiếm, lưỡi kiếm ngân lên thanh thúy, có một lớp sương khói mỏng manh tản ra, hệt như không khí lạnh ngưng kết lại trong một sáng đầu đông vậy. Mạc Ly tiếp tục bò dậy, sau khi phun ra một ngụm máu, thanh niên này lại lê từng bước về phía Quy Bất Quy, vừa đi vừa lẩm bẩm: thanh xương dáng là của ta, thầy cho ta, kiếm còn người còn, hoặc trả kiếm cho ta, hoặc giết ta đi. Bạch Vô Cầu bĩu môi định đấm cho hắn một cái nữa thì Ngô Miên đột nhiên cản lại, y nói: trả hắn. Ngô Miên đã lên tiếng, ông già nhất định phải nể mặt, lập tức đưa thanh xương dáng trong tay cho y. Ngô Miên tự tay cất thanh kiếm vào vỏ kiếm sau lưng Mạc Ly. Mạc Ly liền ôm thanh kiếm vào trong lòng, nói với Ngô Miễn cảm ơn, dứt lời thì ngã xuống đất ngất xỉu. Ngô Miễn liếc Mạc Ly một cái, đoạn nói với cương vực đã bọc thân mình bằng vảy kín mít: giờ đến lượt chúng ta nhỉ. Hết chương 122, chúng ta cùng nghe tiếp chương 123. Cương giới, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cương vực lạnh lùng nhìn Ngô Miễn đứng trước mặt, giọng nói có chút miệt thị: ta không nhớ mình có gì cần nói với người đấy. Ở đây chỉ có một người đủ tư cách nói chuyện với ta thôi. tiếc là không phải ngươi. Ông chú của ta, sao giọng điệu nói chuyện của người anh em này lại giống ông thế nhỉ? Ngô Miên chưa lên tiếng, Bách Vô Cầu đã chặn họng. Hay là chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đi, hai người các ngươi nắm tay, như vậy chúng ta cũng coi như kết nghĩa anh em. Sau này ông đây không phải gọi ngươi là ông cho phiền phức, cho dù ông đây cũng hơn người mấy tuổi nhỉ, gọi luôn em ba. Hắn còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã nhảy bổ lên bịt miệng hắn lại, rồi cười trừ với hai người Ngô Miễn và Cương Vực. Các người cứ trò chuyện đi, đừng chấp nhận với cái thằng con gốc này của ta làm gì. Cương Vực nhìn Bách Vô Cầu không vùng ra được, còn tỏ vẻ bất đắc dĩ thì thở dài, nói với Quy Bất Quy: người làm cách nào đây? Năm xưa có yêu vương bảo đảm, Bách Vô Cầu mới đồng ý kết bái anh em với ta, sao ngươi lừa hắn đi làm con trai ngươi được vậy? Còn làm phiền cả yêu vương nhà các ngươi cơ à? Con trai ngốc nhà ta có bản lĩnh lớn vậy á? Quy Bất Quy cười hơ hớ, không trả lời Cương Vực mà nói với thằng con nhận vơi nhà mình: cha ngươi thả tay ra đây, nhưng cảnh cáo trước nhé, ta thả tay ra rồi cấm ngươi chửi đồng. Cha ta là ông nội ngươi, mẹ ta là bà nội ngươi đấy, mắng ta là thừa hự ngươi mắng ngươi. Ông đây không thèm làm việc cùng với người nhà nữa, muốn chửi cũng chả chửi được. Bột lộ lời chửi đồng của Bách Vô Cầu không có chỗ chút ra, lập tức hầm hừ kéo mèo đen trốn ra phía sau cho khuất mắt. Mắt không thấy tâm không phiền, Cương Vực thở dài nhìn Bách Vô Cầu ôm mèo trốn ra sau. Lúc này Ngô Miên đứng trước mặt hắn, cất tiếng cười và nói: mất nhiều thời gian lắm rồi, ngươi và Mạc Ly chạy ra để ngăn cản chúng ta đúng không? Mục tiêu của các ngươi không phải bọn ta, cũng không phải vị đệ nhất luyện khí sư kia, là Tịch Ứng Chân. Cương Vực nghe tới tên người này mới bớt tỏ ra khinh miệt. Hắn nhìn Ngô Miễn bằng ánh mắt lạnh băng, nghĩ nghĩ rồi bảo: xem ra ta đã quá khinh thường ngươi. Nói tiếp đi, để ta nghe xem ngươi còn đoán được những gì. Đến lượt Ngô Miễn tỏ vẻ khinh thường: muốn ta nói thì ta phải nói hả? Ngươi nghĩ ta là ai? Là ông bố yêu vương của ngươi ấy hả? Mục tiêu của bọn chúng là tiên sinh Ứng Chân sao? Cương Vừng chưa kịp nổi điên đã bị Bách Ly chuẩn bị bỏ dậy cướp lời. Lục Lao bị Ngô Miễn ném vào đây là đang ngất xỉu, vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy Ngô Miễn nhắc tới người thầy cũ Tịch Ứng Chân của mình, thế là chưa kịp đứng dậy đã vội vã mở miệng hỏi tiếp: ta tận mắt nhìn thấy tiên sinh Ứng Chân ở ngay đây, hơn nữa có người lấy cái chết để thề trước mặt ta làm chứng, thông tin đổi lấy bằng mạng sống có thể là giả được sao? Bây giờ ấy hả? Không tin được cả người sống lẫn người chết đâu. Quy Bất Quy đi tới đỡ Bách Ly Hy dậy, đoạn nói tiếp với Lao ta: cái Lao khốn kiếp nhà ngươi, dùng mông nghĩ lại xem, bố già Tịch Ứng Chân kia là ai hả? Nơi giam giữ được Lao ta, có thể có người sống chui ra được ngoài để báo tin cho lão không? Lão đi tìm một tên nghèo rớt mồng tơi mà hỏi xem, hứa chỉ cần hắn chết ngay trước mặt lão thì sẽ cho hắn kiếp sau giàu sang, lão xem hắn có chết không. Cả đời này Bạch Lê Hị dùng hơn nửa tâm trí vào việc luyện pháp khí, trong chốc lát khó mà hiểu được ý của Quy Bất Quy. Quy Bất Quy thấy lão hoang mang thì cười nhạt giải thích: mục tiêu của bọn chúng là bố già Ứng Chân nhà lão, nhưng là lấy lão làm mồi dẫn bố già tới. Chúng không có bản lĩnh đi tìm bố già Ứng Chân, đành tạo một cái bẫy dùng Tịch Ứng Chân giả lừa lão tới, sau đó dùng lão làm mồi câu bố già Ứng Chân thật sự ra. Ta đã nói đến vậy, lão đã thủng chưa? Hiểu rồi. Bạch Lê Hy hít một hơi thật sâu, lúc này mới cười khổ với Quy Bất Quy, nhìn sang Ngô Miễn trước mặt nói với ông già: có phải lúc ta sai xa gì tìm các ngươi tới giúp, các ngươi đã nhận ra rồi phải không? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Lê Hy nói tới đây, đột nhiên nhận ra cái gì đó, chỉ vào cương vực đang đứng ở góc tường đối diện. Các người còn chờ gì nữa, xử nó luôn rồi chúng ta xông ra. Không có ta làm mồi, tiên sinh Ước Trần sẽ không tới kết liễu cái con yêu quái này. Không phải bọn họ không muốn giết cương vực, mà là không thể ra tay vì còn có ta ở bên ngoài. Lúc này giọng nói của người kia lại vang lên từ ngoài sảnh. Người này cười quái đản và nói tiếp. Cương vực là tam thái tử của yêu vương, bàn về yêu pháp hắn chỉ thua Quy Bất Quy. Cho dù các ngươi đồng loạt tấn công cương vực, trong lúc tức giận hắn cũng có thể kéo một người chết cùng. Xét về trình độ thuật pháp của các ngươi, kẻ không may kia chắc hẳn là người đầu bạc Ngô Miễn. Cho dù các ngươi đều là người trường sinh bất lão, cũng khó có thể tránh được. Nếu không tin thì cứ thử xem. Cương vực, ngươi là tam thái tử đúng không? Quy Bất Quy không để ý tới lời kẻ kia, chỉ cười nhìn cương vực đang ngày càng lộ vẻ khó coi và nói. Nếu ông già này tính không sai, ngồi trên ngươi còn có đại thái tử và nhị thái tử nhỉ? Kẻ bên ngoài đang chờ xem ngươi chết là đại thái tử hay nhị thái tử thế. Cương vực chưa trả lời mà giọng nói ngoài kia lại huỵch toẹt ra. Không sai, ta chính là nhị thái tử cương giới của yêu vương. Đừng vội, sớm muộn gì các ngươi cũng phải ra ngoài, để lúc đó chúng ta có thể gặp nhau. Đầu bạc Ngô Miễn lúc nãy ở ngoài kia, người có thể chạy thoát khỏi tay ta, nhưng lần này người không chết bởi cương vực ở trong đấy thì sẽ chết bởi ta ở ngoài thôi. Người tự chọn đi. Trước đó Ngô Miễn dùng vảy rồng để tàng hình đi ra ngoài, tìm thấy Bách Ly Hy đang bị cương giới hành hung. Ngay khi bọn chúng định bắt vị đệ nhất luyện khí sư này đi, y đã tận dụng vảy rồng để cứu Bách Ly Hy về, đồng thời gây thù với vị nhị thái tử này. Nhưng Ngô Miễn mãi mãi đều tỏ vẻ không sao cả. Y hơi bĩu môi nói với cương giới ở bên ngoài. Sao người không nói ta sẽ chết trong tay người ở trong này? Cương giới, gió mát ngoài kia thổi hỏng não ngươi rồi hả? Ta ở ngay đây, muốn mạng ta thì vào, không vào được miễn nói nhảm. Nói hay lắm. Ở ngoài kia, cương giới tức quá hóa cười, sau đó đột nhiên im mặt, rồi lại lên tiếng với em trai mình. Cương vực, người đi lấy mạng cái tên đầu bạc kia, ném đầu y ra đây. Ta muốn dùng đầu lâu của y để nhắm rượu. Nhưng cương vực ở trong sảnh lại không hề làm gì cả. Nhị thái tử nói không sai. Ban nãy, nếu Quy Bất Quy và Ngô Miễn bất ngờ tấn công trước, cương vực chắc chắn sẽ chết trong tay Quy Bất Quy. Và rất có thể trước khi chết, hắn sẽ dùng hết toàn bộ yêu lực để kéo Ngô Miễn chết cùng. Tuy nhiên, nếu là cương vực tấn công trước thì lại khác. Chỉ cần Quy Bất Quy cản đường, Ngô Miễn lại dùng pháp khí quái lạ kia để tàng hình. Thêm cả Bách Ly Hy vừa tỉnh dậy, có vô số pháp khí mạnh mẽ. Rất có khả năng hắn còn chưa chạm tới Ngô Miễn thì đã chết trong tay của Quy Bất Quy hoặc pháp khí của Bách Ly Hy rồi. Sau khi cân nhắc lợi hại, cương vực nhất quyết không thể tấn công trước. Chỉ tiếc cương giới ở ngoài không hề quan tâm đến những thứ này. Gà chỉ biết ra lệnh. Cương vực, người muốn cãi lời anh trai hả? Nếu người còn không ra tay, sau khi trận độc tâm mở ra, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng người. Bách Vô Cầu ở đâu nhảy ra chen ngang. Khoan, người không phải là anh trai cương vực hả? Cha các người bên người chém giết bừa bãi như thế không đây? Cương vực à, người đừng có sợ, cùng lắm lát nữa chúng ta giúp người làm thịt anh ngươi. Quy Bất Quy bật cười nhìn con yêu quái. Con trai ngốc à, con càng ngày càng giống cha rồi đấy. Hết chương 123. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 124. Mồm mép của Quy Bất Quy, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ông già vừa dứt lời thì đã biến mất rồi. Trong khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, ông già lại xuất hiện ở trước cửa chính. Ông vừa rời khỏi căn phòng, sớm xét đã biến mất từ đầu lại loáng thoáng đánh xuống. Hơn nửa sấm sét trong phòng đều bổ về phía đôi yêu quái Bách Vô Cầu và Cương Vực. Nhưng Tam Thái Tử có vảy trên người che chắn gần hết sấm sét, chỉ riêng Bách Vô Cầu là bị sét đánh kêu oai oái. Chỉ tiếc không một ai trong phòng quan tâm tới Bách Vô Cầu đang bị sét đánh gào thảm thiết. Ngô Miễn và Bách Ly Hy đều mặc cho sét đánh vào người mình, quay sang nhìn về phía Quy Bất Quy. Sau khi Bách Ly Hy rời khỏi phòng, Quy Bất Quy là người bị trận độc tâm nhắm vào. Chuyện ông già có thể thay đổi trận pháp đã đủ khó tin rồi, không ngờ thứ thật sự khó tin hơn còn ở phía sau. Ông già này lại có thể tự ý đi lại như thể trận độc tâm là nhà của ông vậy. Nếu vậy, trận độc tâm sẽ nhằm vào ai? Quy Bất Quy rời khỏi phòng, tinh ra chính là cơ hội tốt nhất của Cương Vực. Nhưng Tam Thái Tử do dự hồi lâu vẫn không dám làm bừa, chỉ nhòm ra ngoài cửa xem tình hình bên ngoài thế nào rồi tính sau. Một lát sau, Quy Bất Quy lại biến mất. Nhưng cho dù ông già đã biến mất, bên ngoài cửa vẫn vang lên một loạt tiếng bắn nổ gì đó, thỉnh thoảng còn có ánh lửa loe lên theo tiếng động. Bên ngoài náo động không nhỏ, nhưng bên trong vẫn không nhìn ra rốt cuộc ngoài kia có chuyện gì, còn chả nhìn thấy cái bóng của ông già đâu. Tình hình như vậy kéo dài một lúc lâu, sau đó tiếng nổ và ánh lửa đột nhiên biến mất. Người trong phòng còn chưa kịp hiểu ra thì thấy trước mặt loáng lên. Quy Bất Quy lại xuất hiện trước mặt họ. Trên quần áo ông có một lỗ thủng do bị đốt cháy, mắt trái cũng tím bầm, trông có vẻ như nhị thái tử tên Cương Giới kia đã đấm một phát vào mắt ông vậy. Quy Bất Quy vừa về là xâm xét trong phòng biến mất sạch. Đến tận lúc này, Ngô Miễn mới hiểu ra ông già đã có thể khống chế trận độc tâm tùy theo ý mình. Sau khi xâm xét biến mất, Bạch Vô Cầu ngồi bệt xuống đất, vừa xoa bóp thân thể co giật vì bị sét đánh, vừa lầu bầu: ông đây trêu phải ai hả? Tại sao hơn nửa sớm sét đều đánh ông đây chứ? Còn mấy cái tên mặt trắng kia thì... Ông già, mặt bị sao vậy? Bị ai đánh đây? Nói cho con trai nghe, ta giúp cha đánh lại. Cha người còn bị đánh, người đi để nộp mạng à? Quy Bất Quy không để ý tới vết thương, nhe răng cười với Bách Vô Cầu, sau đó quay sang nhìn Cương Vực đang nhìn ông đầy lạnh lẽo. Nhị thái tử, nhờ lão nhân gia nói với ngươi, hắn ta không cẩn thận ngã một cái bị gãy xương, mấy ngày tới sẽ không chăm sóc cho ngươi được, ngươi tự lo đi nha. Trước đó ngươi cố tình khiến ta... Cương Vực hít một hơi thật sâu, im lặng một lát rồi nói: Cương Giới còn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu vậy thì trước đó là ngươi cố tình tha cho ta một lần. Lần trước, lần đầu tiên gặp mặt ấy, rõ ràng là ngươi có cơ hội giết ta, sao không ra tay? Ông già này nhiều kẻ thù lắm, bản thân ta nên còn chán nữa là... Quy Bất Quy cả cười: ngươi là Tam Thái Tử của Yêu Vương, không dừng chơi chết ngươi để lao quái vật như cha ngươi lao xuống núi hả? Ta nghĩ thế thôi đã thấy đau đầu rồi. Hơn nữa, giả như ta chấp cái thằng oắt con như ngươi làm cái gì chứ? Ngươi không chấp hắn, vậy ta hỏi chen một câu. Ông già, ngươi định xử lý cái thằng cháu trai lớn này của ngươi thế nào? Ngồi bên lên tiếng: chẳng lẽ để mặt con trai ngươi thả đứa làm anh trai này đi hả? Quy Bất Quy cười hinh hích trả lời: hôm nay ta mới đánh anh trai người ta xong, nếu đánh cả hắn nữa thì quá không để mặt ông cha Yêu Vương của bọn chúng rồi. Ta từng gặp Yêu Vương một lần, nói sao cũng xem như thế hệ sau, tha được cứ tha đi. Ngô Miễn nghe thế thì bĩu môi không nói nữa. Ngược lại Cương Vực không tin vào tai mình, hắn chần chờ một lát, lén lén nhìn sang Quy Bất Quy hỏi dò: ngươi định thả ta ra ngoài thật, hay chờ lúc ta đi ra lộ điểm yếu rồi mới ra tay? Ông già này còn cho rằng yêu quái các ngươi thật thà hơn con người, ai ngờ cái nết giống hệt ta. Quy Bất Quy bật cười ha hả nói: anh trai nhị thái tử của ngươi đã gãy xương nửa người rồi, nếu muốn đánh ngươi thật ấy, thì chắc chẳng khó chơi hơn cương giới đâu nhỉ. Về rồi, nhớ truyền lời hỏi thăm tới ông cha yêu vương của ngươi, nói quy bất quy, đi cùng Từ Phúc lên Yêu Sơn năm đó, gửi lời hỏi thăm lão, không chừng một lúc nào đó chúng ta lại lên Yêu Sơn thăm lão già đây đây. Lúc nhắc tới Yêu Sơn, Quy Bất Quy hơi dầu dĩ, không biết ông vô tình hay cố ý mà liếc thanh niên đầu bằng một cái, thấy ý chẳng tỏ vẻ gì, mới nói tiếp. Mấy trăm năm không gặp, ông già này cũng nhớ lão lắm đấy. Nhất định ta sẽ truyền lời. Cương Vực nói xong thì đi về phía cửa, thận trọng từng bước một. Đi hồi lâu mai mới tới cửa chính. Tam Thái Tử lập tức lộ vẻ vui mừng, đang muốn bước ra ngoài, đột nhiên lại bị cái cửa trong suốt kia cản lại. Hắn ngớ ra, giọng nói lười biếng của Quy Bất Quy lại vang lên. Nói đi là đi hả, Tam Thái Tử? Ông già này còn chưa cho phép người có thể đi mà không cần để lại thứ gì đâu. Chúng ta chạy tới từ ngàn dặm xa xôi, đâu phải vì gặp ngươi chứ? Cư Vực nghe xong cười khổ, quay lại nói với ông già. Muốn gì nữa? Nửa bộ xương của ta hả? Anh trai ngươi cho giúp ngươi rồi, ta đây không nuôi chó, lấy nhiều xương thế làm cái gì? Quy Bất Quy cười hình hích. Ngươi giải thích xem, rốt cuộc đây là chuyện gì đi? Tàn tiền các người vốn không dễ dàng hợp tác với bất cứ ai. Trước kia Bạch Cương là bị Lầu Vấn Thiên lừa, sao các người vẫn tiếp tục liên lạc với Lầu Vấn Thiên hả? Còn chút việc nhỏ không đáng kể, Tịch Ứng Chân làm gì mà khiến các người vẽ chuyện như vậy để lừa lão già chứ? Rốt cuộc các người là như nào? Đúng vậy, rốt cuộc các người dùng ta làm mồi lừa tiên sinh Ứng Chân ra là để làm gì hả? Bạch Lê Hì nghe Quy Bất Quy nhắc tới thầy cũ của mình cũng trợn mắt lên. Người đoán xem, nếu ta trả lời mấy vấn đề nhỏ không đáng kể này, khi về tới Yêu Sơn, Yêu Vương còn để ta sống tiếp không? Cương Vực cười khổ. Chỉ bằng người giết ta luôn đi, y nhân ta còn giữ được cái danh trung thành. Lão nhân gia ta thích nhất là nói chuyện với những người trung thành đấy. Quy Bất Quy cười nhạt. Nếu Tam Thái Tử không tiện nói, vậy ta giúp người nhé. Người nghe xem, ta nói đúng không? Thầy Cường Vực lộ vẻ kinh ngạc. Ông già phì cười. Chắc hẳn Lầu Vân Thiên hứa hẹn, chỉ cần các ngươi giúp bọn chúng chiếm được thiên hạ, thì cho các ngươi một vùng đất nơi biên giới, để tán tiên các ngươi xây dựng một đất nước cho riêng mình đúng không? Tuy cách đây không lâu, Lầu Vân Thiên thua phái phương sĩ mấy lần, nhưng có tán tiền các người vùng tay giúp đỡ, một phái phương sĩ chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ có một người, khiến cho dù là chủ Lầu Vân Thiên hay là ông cha yêu vương của người đều rất đau đầu. Nếu bố già Tịch Ưng Chân đột nhiên giết tới, các người cũng không biết phải đối phó với bố già thế nào đúng không? Quy Bất Quy nói xong, sắc mặt Cương Vực đang đứng ở cửa đã trở nên khó tin nổi. Hết chương thứ 124, chúng ta cùng nghe tiếp chương 125. Xem cho vui, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vẻ mặt của Cương Vực nằm trong dự đoán của Quy Bất Quy. Ông già lập tức cười nói, ta lại đoán tiếp nhé. Chỉ cần xử lý xong bố già Tịch Ứng Chân kia, bước tiếp theo các người sẽ tiến thẳng tới phái phương sĩ. Hai vị chủ lâu, thêm ba vị thái tử các ngươi, còn cả yêu vương nữa, tính kiểu gì cũng thấy các người có khả năng thắng cao hơn. Lúc đó chỉ cần chờ Lầu Vấn Thiên thống nhất thiên hạ, mọi người cùng chia địa bàn. Hai vị chủ Lầu Vấn Thiên kia nói với các người thế nào? Người ngồi lên ngôi hoàng đế vẫn là họ Lưu, nhưng người quản lý thiên hạ chân chính là hai người bọn hắn. Ông già này lại đoán xem bọn hắn chia địa bàn cho các người thế nào nhé. Chắc sẽ không cho Thảo Nguyên ngay trên đầu Đại Hán đâu. Sa mạc các người sẽ không nhận, chỉ còn đất Khương ở Tây Nam, phải không? Cương Vực nghe Quy Bất Quy đoán được đến cả đất chia mà yêu vương và Lầu Vân Thiên bàn bạc từ trước. Mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn ta chần chờ một lát, lau mồ hôi trên trán, rồi mới nói với ông già: Quy Bất Quy, ngươi còn muốn gì nữa? Quy Bất Quy cười ha ha. À, nói vậy chứng tỏ lão nhân gia ta đoán không sai nhỉ. À, vậy không giữ ngươi lại nữa, nếu phải truyền lời chào hỏi đến ông cha yêu vương của ngươi đây nha. Khi ông nói đến đây, cương vực đã có thể cảm nhận được cánh cửa trong suốt kia biến mất một cách rõ ràng. Tàn thái tử yêu quái lập tức bước thử ra ngoài một bước. Thầy đã đặt chân ra ngoài cửa thì cuống quýt biến mất ngay trước mặt mọi người. Người cứ thế thả hắn đi à? Bạch Lì Hì cứ tưởng Quy Bất Quy còn chiêu gì, nhưng đến khi vị tam thái tử này biến mất rồi, lão ta mới nhận ra rằng là chẳng có chiêu trò gì sất. Chỉ tiếc giờ đuổi theo đã không kịp, đành chất vấn ông già. Dù gì cũng phải hỏi ra được kế hoạch của bọn chúng chứ. Bây giờ không khéo tiên sinh ứng chân đang trên đường tới đây, phải ngăn cản ông ấy. Đến tận lúc này, kế hoạch của hai đám bọn họ có gì sai lầm sao? Quy Bất Quy không trả lời Bách Ly Hy mà hỏi ngược lại một câu như vậy. Thầy đệ nhất luyện khi sư sừng sốt thì mới cười nói tiếp. Ngoài Tử Phúc đang câu cá trên biển, không ai có khả năng gây sự với tiên sinh ứng chân nhà lão đâu. Lúc trước Tử Phúc từng nói với ta một câu rằng, trừ khi tịch ứng chân tự tìm tới cửa gây chuyện, còn không thì Tử Phúc sẽ không tùy tiện đi gây sự với tiên sinh ứng chân đâu. Bạch Lì Hì nghe vậy thì hơi yên lòng, nhưng vẫn lo lắng cho tịch ứng chân, không nhịn được lại hỏi: Không cần đi ngăn cản tịch ứng chân thật à? Chẳng may ông ấy không cẩn thận bị bọn chúng đánh lén. Lão yên tâm đi, ta đã xem tướng cho bố già tịch ứng chân rồi, còn thọ hơn lão đây. Quy Bất Quy cười trêu: Kẻ có thể ganh đua với bố già tịch ứng chân nhà lão còn đang câu cá ở biển kia kìa, người chưa về thì không ai cản được bố già đâu. Trong lúc Quy Bất Quy đang nói chuyện với Bách Ly Hy, Ngô Miễn vẫn luôn nhìn ông, nhìn tới mức Quy Bất Quy chưa từng biết xấu hổ là gì, phải đỏ mặt. Cuối cùng ông già không thể nhịn được phải lên tiếng: Nếu ta mà là một cô gái thì ngươi nhìn còn được, ngươi cứ nhìn như vậy ấy, đừng nói là cô gái lớn, ngay cả lão già như ta cũng không chịu nổi đây. Ngô Miễn không tiếp lời đùa Quy Bất Quy, nói giọng đậm chất khinh bỉ đặc trưng: Người nói hay ta nói? Người nói ta nói cái gì? Quy Bất Quy sừng sốt, cúi đầu nhìn quần áo mình, không phát hiện ra vấn đề gì thì khó hiểu hỏi lại Ngô Miễn: Người muốn nói gì cơ? Thấy Quy Bất Quy cố giả ngu, Ngô Miễn cười khẩy, liếc lỗ thủng do cháy trên quần áo của ông già và hốc mắt tím bầm của ông một cái, nói tiếp: Lúc này ngươi ra ngoài kia đành gãy một nửa xương cốt của nhị thái tử cương giới thật sao? Lão già ngươi nỡ lòng dùng thuật pháp với yêu quái như hắn ta rồi hả? Bách Vô Cầu đang bế mèo ở đằng sau, nghe Ngô Miễn nói vậy thì bu tới, nhìn cha đẹp của mình một cái, rồi nói với Ngô Miễn: Ông chú à, ông nói vậy là sao hả? Ý ông là ông già nhà chúng ta không ra ngoài đánh nhau với anh hai nhà họ Cương hả? Chỉ ra chạy một vòng rồi về à? Không đúng, không đúng, không đúng mà. Vậy cái lỗ thủng trên quần áo của ông già nhà chúng ta là sao hả? Cái mắt ông ấy nữa, nhìn kiểu gì cũng giống bị đánh mà. Sao lại nói vậy chứ? Do ông ấy tự đánh chắc. Ông già, cha cười cái gì? Cha tự đánh thật à? Diễn trò thì phải diễn tới bến cha. Quy Bất Quy phỉ cười. Vẫn là ông chú người hiểu rõ ta, chỉ là một thái tử yêu tộc nhỏ nhoi thôi, đáng để ta lãng phí thuật pháp đi đánh gãy xương hắn ta chắc. Ông già này dùng chút mưu kế nhỏ dọa nhị thái tử cương giới kia chạy mất, sau đó lại làm chút đã trò lên người mình. Yêu quái các người tỉnh mắt quá. Ban đầu ta định thay đổi diện mạo, lại lo gã nhận ra nên mới tự xử mình. Con trai ngốc, ngươi chạy đi đâu đây? Lục Quy Bất Quy đang nói, Bách Vô Cầu đột nhiên lùi ra sau, nghe cha đẻ của mình hỏi, lập tức tỏ vẻ rất không đồng tình mà nói: Ông già, cha ra tay với mình còn ác như thế thì đừng nói tới con trai như ta. Ông đây cách xa cha ra một chút, miễn cho lát nữa cha sợ tới đứa con trai này. Trong khi hai cha con Quy Bất Quy đang chí chóe, Ngô Miên liếc nhìn Mạc Ly nằm ngất trên đất. Mạc Ly vẫn hôn mê nhưng luôn ôm chặt thanh trường kiếm tên xương dáng kia vào lòng. Pháp khí trong tay nhóc con này không tệ. Quy Bất Quy nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn, tức là bị trà đạp rồi. Là khốn kiếp, lão là người trong nghề luyện khí, thanh kiếm này là thứ tốt đúng không? Pháp khí thượng đẳng đấy. Nhắc tới pháp khí, Bạch Lệ Hỷ mới có chút tinh thần. Lão nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thấy thanh trường kiếm xương dáng trên tay Mạc Ly thì nói tiếp: tuy ta không tự tay chế tạo ra pháp khí này, nhưng cũng thấy nó không tệ. Thời còn ở trạng thái đỉnh cao, ta cũng phải dùng khoảng 15 năm mới chế tạo ra được thanh xương dáng như vậy. Lão giả Quy Bất Quy kia, nếu hôm nay tiên sinh ứng chân có thể tránh được kiếp nạn này, chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, ngươi muốn bao nhiêu pháp khí như xương dáng, ta đều có thể chế tạo cho ngươi. Quy Bất Quy chỉ cười khi nghe Bách Lê Hị nói gì cũng nhắc tới Tịch Ưng Chân. Ông nhìn về phía bầu trời bên ngoài: đừng vội, sắp tới lúc rồi. Lúc này chúng ta ở trên sân khấu diễn kịch, bây giờ đến lượt chúng ta xem trò vui. Một vở kịch lớn sắp mở màn rồi đấy. Ông vừa dứt lời, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa. Hai người dẫn đầu đen thui chính là Tam Thái Tử Cương Vực vừa mới rời khỏi đây, và một người đàn ông cũng đen nữa, trông giống Cương Vực tới 6-7 phần. Quy Bất Quy, bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi, ngươi nói ta bị ngươi đánh gãy xương nửa người, xin hỏi là nửa bên nào thế? Kẻ lên tiếng chính là nhị thái tử của Yêu Vương. Cường giới đã bị ông già dùng mưu kế dọa chạy lúc trước. Khi gã ta đang định quay lại xem xét thì đúng lúc nhìn thấy Cương Vực cũng bị Quy Bất Quy dọa chạy ra. Hai anh em gặp nhau đều sững sờ. Sau khi hỏi thăm trao đổi, nhị vị tán tiên mới nhận ra bọn họ đều mắc mưu Quy Bất Quy cả rồi. Hai người lập tức tập trung toàn bộ yêu quái gặp trên đường lại, định quay về tìm Quy Bất Quy tính sổ. Mấy kẻ chặn tín cửa, trông ra có vẻ sẽ xông tới bất cứ lúc nào. Quy Bất Quy lại chỉ bật cười ha hả, nói với bọn chúng rằng: hai anh em các người gặp nhau nhanh như vậy à? Ta còn định đuổi theo các người cơ. Không ngờ các người biết tự gặp được nhau, tốt lắm, bất việc cho ông già này. Người thì có cái kế sách nào tốt hả? Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong không khí. Con trai nhân sâm của ta đâu rồi hả? Lão già, con của ông nội đây đâu rồi hả? Hết chương thứ 125. Vậy là tiên sinh Tịch Ưng Chân đã đến. Màn kịch gì chuẩn bị diễn ra tiếp theo sau đây đây? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu thấy câu chuyện này hay và yêu thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Truyện gồm có 2000 chương. Chúng ta dường như đã đi đến chương thứ 500 rồi, được 1/4 quãng đường rồi. Hy vọng Thành có thể đi cùng các bạn đến hết bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.